Đế quốc bại gia tử. Chương 35, đối Doanh Liên. Góc truyện audio.com. PS Doanh Liên. Câu đối. Câu đối treo cột nhà, mà càng nhiều người hơn chính là Thư Thái. Chắc là Tạ cô nương nhớ lại chuyện hôm đó. Lõm sâu nhớ lại đi. Dẫu sao đây chính là vạn kim mua một đêm à, mặc dù cuối cùng là bị Tạ cô nương quả quyết cự tuyệt, nhưng cũng trở thành một cái chuyện liệu. Thành tửu Tạ cô nương không muội vạn kim tên. Thành tửu Vương Khang cười nhạo tên. Vương Khang tự nhiên cũng là chú ý tới vị này Tạ cô nương đang nhìn hắn. Hắn theo bản năng sờ một cái mình gò má. Nhẹ giọng vừa nói. Chẳng lẽ ta lại đẹp trai? Không biết xấu hổ. Tạ cô nương trong lòng ám thối. Rồi sau đó nghiêng liền đầu. Vương Khang dĩ nhiên là không biết. Hắn nói lại đều bị vậy Tạ cô nương nghe đi. Giờ phút này đang nhìn từ trên xuống dưới vị này Tạ cô nương. Đúng là làm dậy nhân gian tuyệt sắc. Cũng khó trách có nhiều người như vậy sẽ canh giữ ở chỗ này. Bàn về dung mạo hẳn là trước mắt Vương Khang nơi gặp có con gái từ bên trong thượng thừa nhất. So với Lý Thanh Mạn, Lâm Ngữ Yên còn muốn mạnh hơn mấy phần. Dĩ nhiên cũng không phải là nói hai nàng này còn kém, mà là cái này Tạ cô nương trên mình tựa hồ từ mang một loại mị hoặc cảm giác. Loại cám dỗ này càng có thể kích thích người đàn ông adrenaline thôi. Nàng tên chữ cũng không biết, mọi người gọi cũng chỉ là Tạ cô nương. Đây là thanh lâu thanh quan nhân quy củ, không lọt tên thật, có lẽ lúc nào có thể gặp phải phu quân an thần cả đời mới sẽ biểu lộ tên thật đi. Vương Khang nhưng thật ra là có chút bội phục nàng. Lúc trước tên xui xẻo từng nguyện tốn phí vạn kim mua hắn đêm đầu, nhưng mặc cho bị nàng cự tuyệt, đây cũng không phải là vậy cô gái có thể làm được. Vạn kim mua cái này mãn hương các chỉ sợ cũng là đủ rồi. Mà đây vị Tạ cô nương lại vẫn là nhìn hờ hững. Cái đó ánh mắt khinh thường. Vương Khang đến nay khắc sâu ấn tượng. Vương Khang qua loa suy nghĩ. Ngay tại lúc này Tạ cô nương bên người một vị tỷ nữ mở miệng nói. Hôm nay là Tạ cô nương độc trận. Dựa theo quy củ đem sẽ do Tạ cô nương vải đề. Cuối cùng người thắng trận. Đem sẽ có cùng Tạ cô nương cộng cư một phòng cơ hội. Đàm thi lộng nhạc, bà tửu ngôn hoan. Nếu là có thể đạt được Tạ cô nương xem trọng, có lẽ phát sinh những chuyện khác. Vậy không nhất định nha. Tỷ nữ lời này tràn đầy cám dỗ. Làm người ta nghĩ thế nào. Cũng đem thời khắc này bầu không khí mang theo đứng lên. Quảng cáo. Phía dưới tất cả mọi người ánh mắt nóng như lửa. Một bộ nhao nhao muốn thử tư thái. Mau vải đề đi. Chúng ta đã không kịp đợi. Đúng vậy. Nhanh lên một chút. Mọi người kêu thành một phiến. Tạ cô nương trên mặt lộ ra cám dỗ vậy nụ cười. Mở miệng nhẹ giọng nói. Nhờ có các vị yêu thích. Hiện tại ta tới tuyên bố đề mục. Nàng thanh âm nhu hòa linh hoạt kỳ ảo. Mặc dù không lớn nhưng rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Hôm nay đề mục chính là đối Doanh Liên. Trước do ta tới là các vị gia vừa lên liên. Nếu như chỉ có một người đáp trên, thì vậy một người chiến thắng. Nếu có nhiều người đáp trên, thì do ta tiếp tục ra đề. Thẳng đến còn thừa lại hai người. Cuối cùng do cái này hai người lẫn nhau ra đề so đấu. Người thắng là được trở thành ta khách thân thiết. Nàng vừa dứt lời, liền đưa tới một hồi hỗn loạn thì thầm. Tạ cô nương lại ra như vậy đề mục. Câu đối lại gọi đôi liễn. Yêu cầu đối trượng ngay ngắn. Bình chắc cân đối. Số chữ giống nhau. Kết cấu giống nhau. Lấy Tạ cô nương mới học. Chỉ sợ nàng phải ra câu đối trên nhất định là khó khăn. Mấu chốt nhất là cái loại này quy tắc. Cuối cùng còn thừa lại hai người so đấu thắng được lấy được Tạ cô nương khách thân thiết cơ hội. Cái này liền có chút kích thích à. Không uổng chuyến này. Không uổng chuyến này cho dù là không được đầu trù. Có thể thấy này loại tình cảnh. Cũng là đáng giá. Nghe được vải đề lại là đối Doanh Liên. Thẩm Lâm Phong nhất thời mở cờ trong bụng. Đây chính là hắn am hiểu đề mục. Câu đối cũng là bọn họ những thứ này tài tử thường xuyên tụ họp chơi trò chơi. Thẩm Lâm Phong tự tin tim nổ tung. So câu đối cái này người ở tại tràng hắn còn thật chưa sợ qua ai. Thật may mới vừa rồi không đi. Nếu không nào có như vậy cơ hội. Đồng Huy thấy Thẩm Lâm Phong nụ cười tự tin. Thấp giọng hỏi nói. Có thể có nắm chắc. 8/19. Thẩm Lâm Phong lạnh nhạt nói. Được. Đồng Huy cho Thẩm Lâm Phong nháy mắt ra dấu. Cười liền mắt Vương Khang. Thẩm Lâm Phong ý sẽ. Hướng về phía Vương Khang cao giọng hỏi. Không biết Khang thiếu gia sẽ không tham gia. Tạ cô nương xuất gia để. Dĩ nhiên sẽ. Vương Khang lạnh nhạt nói. Hắn đã sớm chú ý tới cái này hai người lén lút dáng vẻ. Trong lòng biết cái này hai người nhất định lại là ở nhằm vào hắn. Cái này tạ cô nương để cho nhiều người như vậy là nàng cạnh tranh. Tình cảnh như vậy Vương Khang hứng thú chừng mực. Hắn cũng không phải là liếm chó. Nhưng gặp được Thẩm Lâm Phong bọn họ. Liền lại chuẩn bị tham gia. Nếu ngươi muốn chơi, liền theo ngươi chơi một chút. Vương Khang trong lòng khinh thường. Nói như vậy Khang thiếu gia biết đối Doanh Liên. Thẩm Lâm Phong nhíu mày hỏi. Ta liền thơ cũng biết làm. Làm sao cũng sẽ không đối Doanh Liên. Vương Khang không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi, bị nhắc tới đau chuyện. Thẩm Lâm Phong sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó khôi phục thường ngày. Lạnh lùng nói. Vậy thì mỏi mắt chờ mong. Đừng cái đầu tiên đề mục liền bị trà một cái tới. Hy vọng ngươi có thể lưu đến cuối cùng. Vương Khang giống vậy vậy không khách khí chút nào nói. Đến lúc đó ta phải đem ngươi tỉ thí hết. Còn chưa bắt đầu hai người liền đối chọi tương đối gay gắt. Nhưng mọi người cũng cảm thấy Vương Khang có chút không biết tự lượng sức mình. Ngươi một đứa con phá của cái loại này so đấu mới học trường hợp. Ngươi xem náo nhiệt gì. Mặc dù Vương Khang vừa mới làm ra một bài đả du thi châm biếm Thẩm Lâm Phong. Nhưng nhiều người hơn vẫn là cảm thấy Vương Khang đoán chừng là không biết từ đâu nghe được cái này sao một bài. Trùng hợp dùng tới thôi. Mà câu đối nhưng là hiện trường đối nghịch. Tuyệt đối là không có như vậy cơ hội. Đem phía dưới tình cảnh thu hết vào mắt. Tạ cô nương hài lòng gật đầu một cái. Nàng lại là mở miệng nói. Hiện tại ta liền ra người thứ nhất lên liên. Mọi người xin nghe cho kỹ. Yên duyên diễm diêm yên yến nhãn. P.S. tạm dịch nghĩa như sau. Khói vờn khuôn mặt xinh đẹp. Khói làm cho đôi mắt long lanh như có nước. Đây cũng là ta câu đối trên. Giờ phút này đã có người hầu là các vị phát giấy trắng. Mọi người chỉ cần cầm câu trả lời viết trên giấy. Ký tên là được. Quảng cáo. Tạ cô nương chậm rãi vừa nói. Tiếp theo liền sẽ có người chuyên thu đi lên. Do ta phán xét là đồng hồ công chính ta sẽ đem câu trả lời dán ra. Cho mọi người xem một chút. Tốt lắm hiện tại liền bắt đầu đi. Nàng tiếng nói rơi xuống. Một số người cũng đã cau mày suy tư. Cái này tạ cô nương vẫn là có tài nghệ. Nghe được nàng ra cái này câu đối trên. Vương Khang trong lòng khen ngợi. Yên duyên diễm diêm yên yến nhãn. Này liên không chỉ có 7 chữ cùng âm. Lộc lô cách tạo thành để cho câu này đổi được khó lại càng khó hơn. Nói là tuyệt liên cũng không quá đáng. Chỉ cái này một liên chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều người đáp không được. Mà vô duyên trở thành tạ cô nương khách thân thiết. Bất quá đối với ta cũng chưa có khó khăn. Vương Khang dửng dưng một tiếng. Tiện tay từ người hầu trong tay nhận lấy giấy bút. Sấp ở trên bàn viết. Vụ ô ô ốc vụ vật vô. P.S. Melly tạm dịch nghĩa như sau. Sương chùm tổ chim. Vì sương nên không nhìn thấy gì cả. Gặp được Vương Khang viết. Nhóc mập Trương Khánh trợn to con ngươi kinh ngạc hỏi. Ngươi có thể đối với cho ra. Mù đối với thôi. Không đúng mông đúng rồi đâu. Vương Khang đầu không mang nói. Có đạo lý. Trương Khánh bừng tỉnh hiểu ra. Vậy viết. Chỉ là viết là cái gì cũng không biết. Câu trả lời viết xong, Vương Khang dùng bút lông xiên xẹo viết dưới mình tên chữ. Chữ này cũng quá xấu xí một chút. Vương Khang cau mày, hắn là không biết dùng bút lông. Xem ra sau này nhín thời giờ được luyện gặp bút lông chữ. Vương Khang âm thầm nghĩ, cầm câu trả lời giao cho ở người hầu bên cạnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.